Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, thứ ba cái bể phiến thế giới. Nhâm Nhất bị buộc tỉnh lại, có thể là không phải trở lại bí cảnh thế giới. Trợn mở con mắt quan sát một chút, lại vừa là một cái xa lạ cảnh tượng. Tốt lúc trước đã thành thói quen như vậy mảnh vụn trí nhớ. Đối với cái này dạng tân thế giới cũng không có quá nhiều cảm giác sợ hãi. Lòng hiếu kỳ cũng không thiếu. Đây đã là cái thứ ba mảnh vụn đoạn lọt vào trong tầm mắt. Đây là một cái rất thần kỳ bộ lạc. Nơi này nam nữ già trẻ tựa hồ còn dừng lại ở nguyên thủy giai đoạn. Bọn họ mặc váy cỏ, miễn cưỡng có thể che kín trên người trọng điểm. Trên mặt có huyễn lệ hoa văn đồ án. Trên người lộ ra trên da thịt cũng thêu lên rất nhiều rồi sâm. Màu sắc đều là ngâm đen bản Morat tử. Lúc này, bọn họ chính vây quanh một cái đặc biệt lớn tế đàn. Tựa hồ đang cuồng hoan. Khi thì cao ca, khi thì khiêu vũ. Tức giận dị thường nóng nảy trào dâng. Bọn họ động tác rất phóng khoáng. Ca hát cũng rất có cảm giác tiết tấu. Nhâm Nhất bị như vậy bầu không khí bị nhiễm. Không nhịn được cũng muốn mà ở tế đàn chính giữa trói một cái đeo mạng che mặt nữ tử. Nàng quần áo ăn mặc cùng Nhâm Nhất bái kiến các cô gái không có gì không giống nhau. Đều là lụa mỏng trường bào bọc thân. Nhưng là cùng những thứ kia mùa hát tưng bừng người nguyên thủy, giống như một dị loại, một loại tồn tại. Nàng tự hồ bị trọng thương, một mực cúi thấp đầu, hôn mê bất tỉnh dáng vẻ. Đợi đến sau khi trời tối, những thứ kia nhạc đệm trống lớn mộc cầm các loại đột nhiên hơi ngừng. Quanh mình hết thảy tĩnh lặng được làm người ta hít thở không thông. Một người giống là thủ lĩnh nam nhân, trên đầu mang đỉnh đầu cắm lông chim vương miện, cầm trong tay một cây to lớn đại quyền trượng, bước nhanh đi lên tế đàn. Mọi người cùng quét quét hướng về phía thủ lĩnh quỳ xuống lại. Bọn họ động tác là như vậy thành kính, thái độ hèn mọn đến trong trần ai. Đây là một cổ có thể mê muội nhân thế. Nhâm Nhất chỉ là một xem náo nhiệt, lúc này bội thụ hoàn cảnh bị nhiễm, cũng không nhịn được muốn hướng thủ lĩnh quỳ xuống lại. Đúng vào lúc này, kia thủ lĩnh đột nhiên hướng hắn nhìn tới, ánh mắt sắc bén giống như là ở săn đuổi dã thú. Thoáng cái đem Nhâm Nhất kinh tỉnh lại. Hô, này dã man nhân đáng sợ như vậy. Nhâm Nhất lau chùi trên trán mồ hôi lạnh, không dám lộn xộn nữa xuống. Kia thủ lĩnh tựa hồ cũng không có thật thấy Nhâm Nhất tồn tại. Hắn như không có chuyện gì xảy ra bỏ qua một bên đầu, hướng về phía hắn tộc nhân đang nói gì, phát biểu ly kỳ cổ quái. Nhâm Nhất lắng tai nghe một hồi, dĩ nhiên nghe không hiểu. Thủ lĩnh mỗi nói một câu, đầy tớ liền nhấc tay hoan hô một lần. Như vậy cuồng nhiệt tuyên ngôn ước chừng nói một khắc đồng hồ. Kia trên tế đài nữ tử cũng không khỏi bị mọi người đều nhịp tiếng gọi ầm ĩ đánh thức. Ân ta ở đâu? Các ngươi lại là người nào? Muốn làm gì? Mau buông ta ra. Nữ tử lời nói Nhâm Nhất cũng có thể nghe hiểu được. Thấy tình cảnh này cũng không khỏi vì nàng đổ mồ hôi hột. Nữ tử liều mạng rung răng. Đám kia đến nàng sợi dây, nhìn là phổ thông dây cỏ, chính là không tránh thoát, không nói ra quỷ dị. Thủ lĩnh lời nói bị nữ tử cắt đứt, dứt khoát cũng không nói, trực tiếp từ trên tế đài nhảy xuống, trong tay quyền trượng vung cánh tay hô lên. Hồ lạp lạp đi lên mười mấy tráng nhân công, không có nhân thủ bên trong các chấp nhất cái cây đuốc, hướng về phía kia tế đàn liền bắt đầu đốt lửa. Tế đàn là xây dựng ở một nhóm bó củi phía trên, rất nhanh thì giấy lên trùng thiên ngọn lửa, đem toàn bộ bầu trời đêm chiếu sáng được giống như ban ngày. Hay a, đây là muốn đem cái kia nữ đốt chết sao? Thật sự là quá tàn nhẫn. Nhâm Nhất không thể tin nhìn một màn này. Hắn vô luận như thế nào cũng không nguyện ý thấy một cái người chết ở trước mặt mình. Nhưng là, hắn cũng không có tính toán xuất thủ. Trải qua mấy lần như vậy trải qua, hắn luôn cảm thấy sẽ có một người đột nhiên từ trên trời hạ xuống, đem cô gái kia cứu đi. Đúng như dự đoán, làm những ngọn lửa kia cũng nhanh cháy đến nữ nhân kia lúc, một cái ngự kiếm phi hành nam nhân đột nhiên từ trên trời bay lượn đi xuống, động tác sạch sẽ lưu loát, đem nữ tử từ tế đàn mang đi. Này còn có, thật là cùng thọc tổ ong vò vẻ như thế. Kia thủ lĩnh thở hổn hển chế biến trước, bên cạnh hắn các tộc nhân cũng không cam chịu yếu thế, rối rít cầm lên cây đuốc, cây trúc làm vũ khí, hướng về phía trên trời nam nhân liền công kích đi. Nam nhân rất thần bí dáng vẻ, mang cái lông mềm như nhung thỏ mặt nạ, nhìn có chút đáng yêu, người hiền lành cái loại này. Cái này còn tay nhưng là giống như mùa đông khắc nghiệt như vậy vô tình. Chỉ thấy vô số bể băng giống như là không cần tiền như thế, phô thiên cái địa hướng về phía trong bộ lạc nhân tập kích qua tới. Còn có kia cá lọt lưới, hướng về phía Nhâm Nhất bay tới, đã là không khác biệt công kích. Đối phương có thể ngự kiếm phi hành, còn có thể mang theo một người. Hiển nhiên tu vi này cũng đã cao hơn Nhâm Nhất mấy đoạn lớn. Đối mặt thế như thiểm điện băng đao, hắn căn bản là không có cách né tránh. Trơ mắt nhìn bọn họ hướng chính mình mặt phóng tới, bị dọa sợ đến hắn không khỏi nhắm hai mắt, phốc một tiếng truyền tới, cũng không có trong dự liệu đau đớn đánh tới. Nhâm Nhất kinh ngạc trợn mở con mắt, nhìn một chút phía sau mình, cách đó không xa có một dã man nhân, thân thể chính giữa hai cây băng đao, đã xô ngã xuống đất, không có sinh tức. Hắn không khỏi sợ vỗ một cái chính mình ngực, nguyên lai, ta ở chỗ này, là người trong suốt a. Theo sát tới, là vô số phốc thông âm thanh. Những thứ này dã man nhân cũng không có phi thiên độn địa bản lĩnh. Không những đánh không tới kia ngự kiếm phi hành nam tử, đã biết phe nhân mã đã hao tổn hơn nửa. Ô Cát thủ lĩnh quát to một tiếng, quyền trượng vung lên, lấy được mệnh lệnh các tộc nhân, nhất thời tứ tán bỏ trốn mở, miễn cho bị cái kia ngự kiếm phi hành nam nhân hoàn toàn diệt. Người đàn ông này là thực sự có ý định này. Cánh tay vừa nhấc, còn phải tiếp tục công kích. Trong lòng ngực của hắn nữ nhân tựa hồ thương thế quá nặng, nhất thời đã bất tỉnh. Biến cố này, không thể không bỏ đi hắn trả thù. Hắn hung tợn quăng ra một cái đại hỏa cầu, đem cái này bộ lạc hoàn toàn nổ tung đốt. Trong lúc nhất thời lại không biết chết bao nhiêu người. Chung quanh tất cả đều là kêu khóc tiếng kêu gào âm. Dã man nhân môn giống như con ruồi không đầu khắp nơi đi loạn. Đã loạn thành hỗn loạn. Nhâm Nhất lúc đầu, đối đám này dã man nhân cũng không cái gì hảo cảm. Đặc biệt là bọn họ muốn đốt chết trên tế đài nữ nhân lúc, Nhâm Nhất còn ở tâm lý âm thầm nguyền rủa mắng bọn hắn, hy vọng bọn họ chết không được tử tế. Này chết thật ở trước mặt, hắn tâm lý chỉ cảm thấy nặng trịch. Thế nhân thượng võ, tu sĩ trọng nói, vì không phải là một ngày nào đó có thể vinh đăng thực lực kia đỉnh phong. Lúc này, cũng bởi vì loại sự tình này, thương vong hơn phân nửa, rốt cuộc là đáng giá còn chưa đáng giá. Nhâm Nhất không nghĩ loạn nhập vào đi, đối mặt ngự kiếm phi hành nam nhân, hắn lại là cái yếu cặn bã. Người đàn ông này thả một cây đuốc sau, cũng không để ý lại có bao nhiêu người vì vậy mà gặp họa. Chính mình mang theo hôn mê nữ nhân, giống như trận như gió bay không còn bóng nhi rồi. Nhâm Nhất bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cũng dự định rời đi cái này quỷ dị thần bí bộ lạc, trả về đến bí cảnh trong thế giới đi. Chỉ bất quá, hắn tới không giải thích được, đi thời điểm yêu cầu môn vô năng. Hắn không tìm được có thể rời đi đường tắt, đi lang thang tới đi lang thang đi, cũng chứng kiến rất nhiều bị thương dã man nhân, người hay là dừng lại ở cái này kỳ lạ trong thế giới. Kỳ quái, thế nào ta đến, rốt cuộc muốn thế nào rời đi đây? Nhức đầu, hắn buồn chán ngồi ở trên một cây đại thụ, lầm bầm lầu bầu lẩm bẩm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.